Chương 101, chắc thí thực lực. Mù Cù Dồ thu hồi chính mình bá vương sắc hạ kỳ, vì có thể nói là tùng một đại khẩu khí, bất quá biểu tình cũng là hết sức nghi hoặc, không biết Mù Cù Dồ cái này là muốn làm gì. Mù Cù Dồ không rõ cười, trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, mở miệng nói ra, bất quá ta nhưng là đáp ứng rồi gặp cái kia lao nhân, muốn thật tốt giao hấn ngươi một trận đó. Alphi nói, nâng tay lên bên trong nằm đấm, nặng nghê đập về phía Alphi mang mũ rơm đầu thình thịch, một tiếng trầm đủ. Alphi trực tiếp bị Mù Cù Dồ một đấm cho đánh nằm trên đất ngồ thật đau a, chỉ thấy Alphi thử lấy kỳ bạ, hai tay ôm đầu, đau nước mắt đều chảy xuống, một lát mới lấy lại sức lực, ngẩng đầu nhìn Mù Cù Dồ, nghi ngờ lên tiếng hỏi. Làm sao có thể, ta nhưng là ăn cao su quả lục cửu bảy thật cao su người a, ngươi làm sao có thể đánh thương ta được rồi, còn có ra ra cũng có thể làm được cái này gọi là bật sổ sổ cù hạ kỳ, nhưng là trên biển khơi hơi chút ở trên thai diện cường giả, đều nắm trong tay lực. Lượng Alphi, nếu là ngươi ngay cả cái này cũng không có học được, ta đây xem ngươi cũng không cần lại nghĩ đến trở thành hải tặc đi. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói. Không muốn trở thành văn tỷ hệ sở có thể là ước mơ của ta à, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mù Cù Dồ vừa nhắc tới để Luffy buông tha trở thành hải tặc ý tưởng, Luffy chính là giống như là bị đã dẫm vào đuôi một dạng kích động, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Mù Cù Dồ khẽ cười nói. Cao su. Súng lục Luffy giống lớn một tiếng, tay trái cực nhanh đưa dài, nắm tay thẳng tắp đánh út về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ cũng là không tránh không né, đối diện Luffy công kích. Thẳng đến Phi cao su nắm tay lập tức phải hoành tại chính mình mặt trên cửa thời điểm, đột nhiên cấp tốc nâng lên cánh tay trái, bắt được Phi nằm đấm. Thực sự là không một chút lực uy hiếp à, Phi Mù Cù Dồ liếc nhìn vẻ mặt không cam lòng Phi, cười nhạt nói. Nói xong, trực tiếp liền đem Phi cánh tay hướng phía sau chợt vung trong nháy mắt, Phi cả thân thể tìm một đạo hình nửa vòng tròn đường vòng cung, ngã ầm ầm ở trên mặt đất bịch một tiếng, khuấy động lên không ít tiến vụ. Nếu như không phải vì cả người đã bị cao su quả thực cải tạo thành cao su, bình thường giống như là té rớt, độn khí các loại thương tổn, nhưng là đối vì hoàn toàn không có tác dụng. Nếu không, biến thành người khác cứ như vậy lập tức, không chết cũng là trọng thương phi nổ ra đãng vào trong miệng bùn đất. Nhìn Mù Cù Dồ, vì thần sắc cũng là trước nay chưa coi chăm chú, hai cái tay cánh tay bắt tại thân thể hai bên trên tảng đá, sau đó cả người về phía trước chạy như điên. Thẳng đến vì không còn có biện pháp đi tới chút nào khoảng cách. Hai cái cao su cánh tay ước chừng kéo dài có hơn 500 thước trường độ hít một hơi thật sâu, vì đột nhiên lớn tiếng hô, cao su cao su. Hỏa tiễn trong lúc bất chợt, vì đôi buông tay ra, hai cái nắm tay giống như là hỏa tiễn đạn một dạng đánh về phía Mù Cù Dồ. Vì hiện giai đoạn nghiên cứu ra cường đại nhất tiến công chiêu thức, vì tin tưởng, chính mình như vậy công kích, mặc dù là không thể đánh bại Mù Cù Dồ. Thế nhưng tối thiểu có thể cho Mù Cù Dồ tạo thành một chút uy hiếp, nhưng là, sự thực sẽ không có phỉ nghĩ tốt đẹp như vậy. Vì hai cái nắm tay đúng là nặng nề đánh vào Mù Cù Dồ trên người, đánh chúng nhìn nện ở Mù Cù Dồ vai nằm đấm, vì mặt bên trên nở một nụ cười. Bất quá, cái này sợi nụ cười trong nhấp nháy liền cứng ngắc ở, một tia vẻ mặt thống khổ di chuyển bây giờ vì trên mặt ngay sau đó, một cỗ to lớn cảm giác đau đớn từ vì nắm đấm bên trên sinh ra. Sau đó truyền khắp toàn thân cao thấp làm sao cứng như thế so với nham thạch còn muốn càng thêm cứng rắn, đây là thân thể của con người sao? Phì chật vật nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc có chút kinh hãi nhìn về phía Mù Cù Dồ. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh hãi cũng là động liên tục làm đều dừng lại chiến đấu thời điểm cư nhiên phân thần. Lão nhân lẽ nào không cùng ngươi đã nói, đây chính là trong chiến đấu tối kỵ al. Phì Mù Cù Dồ nhìn phì nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay tại lúc đó, Mù Cù Dồ cũng là cũng phát động khởi thế công của mình lục thức thương. Oanh thiên khẽ quát một tiếng, Mù Cù Dồ đánh bắt đầu tay trái, mẫu, thực, bên trong, ba cái đầu hướng phía phỉ chợt đẩy ba đạo màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền đánh út về phía phỉ cấp tốc lại thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ tinh thần. Mặc dù là số tiền thưởng ở trên nước bờ lý đại hải tặc cũng không có cách nào né tránh. Mà hướng là thực lực bây giờ nhiều nhất là 30 triệu bờ lì phi đâu, ba đạo tinh thần phân biệt phá vỡ phì phía bên phải gò má, bên trái trên mặt sợi tóc, còn có bên phải cổ vi. Mù Cù Dồ đương nhiên là có chừng mực, nếu không tuyệt đối không thể có thể chỉ là phá vỡ phì ra thịt ba đạo không sâu không cạn vết máu, ở phì còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã xuất hiện tại trên người của mình sau đó, ba khí kình không có chút nào yếu bớt, bay thẳng đến phía sau lưng trên mặt biển đánh tới bình tĩnh trên mặt biển, chợt xuất hiện ba cái có chừng hơn 100 thước chiều rộng ngoài khơi vết sâu, hai bên sao động mà lên sóng lớn, liền một bên cái kia khổng lồ chiến hạm đều. Không ngừng đung đưa Bạch Long đại tướng thương thực sự là càng ngày càng lợi hại a, cái này cũng quá kinh khủng đi, hành đó là đương nhiên. Hơn nữa đây chính là Bạch Long đại tướng khai phá ra lục thức kéo dài kỹ năng, có người nói năm đó Bạch Long đại tướng chỉ là thời gian 3 tháng, liền đem toàn bộ lục thức đều tu luyện xong, nhưng lại đều mở mang thuộc về mình lục thức kéo dài kỹ năng 3 tháng, coi như là 30 năm để cho ta toàn bộ tu hành hoàn thành, ta cũng nguyện ý a chớ nằm ở ban. Ngày, phải biết rằng toàn bộ tổng bộ hải quân, ngoại trừ 3.3 Bạch Long đại tướng, có thể đem lục thức toàn bộ tu hành hoàn thành cũng chỉ có gặp trung tướng cùng sẻn gỗ củ nguyên soái hai người A đung đưa trên chiến hạm, hải quân bọn đều ở dồn dập nghị luận, tất cả đều là đối với mù cù rổ kính ngưỡng cùng bội phủ. Mù cù rổ cùng phì chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Cao su. Súng lục cao su. Hòa tiễn cao su. Chiến phủ cao su. Súng máy không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu chống đỡ, hơn nữa còn là vẫn đợi ở phủ xạ thôn bên trong. Cho nên đối với cao su trái cây mở rộng, vì đúng là thuộc về sơ cấp nhất giai đoạn. Tới tới đi đi cũng chỉ có mấy cái này chiêu thức. Cũng nên kết thúc chiến đấu nư á a, vì, xem ta ái cự nhân quyền.